Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, cho ngươi đóng cái dấu. Võ hồn phương diện đặc dị, trừ mình ra chưa từng hiển lộ thí thần thương bên ngoài. Như vậy liền chỉ còn lại có Hoàng Kim Long. Hoàng Kim Long năng khiếu ở chỗ nhục thể cùng lực lượng. Bỉ Bỉ Đông hồn lực tuy cao, nhưng là am hiểu cũng không phải là những thứ này. Nàng hai cái võ hồn Tử Vong Chu Hoàng cùng Phệ Hồn Chu Hoàng đều là hắc ám hệ võ hồn. Am hiểu kịch độc, rất rõ ràng cái này cùng Lục Uyên phương hướng phát triển không hợp. Mà tại toàn bộ võ hồn điện bên trong, am hiểu lực lượng cùng nhục thể, lại có tư cách dạy bảo Lục Uyên, còn có thể được xưng là lão sư. Chỉ có một người, đó chính là trưởng lão điện nhị cung phụng, Kim Ngạc Đấu La, võ hồn Hoàng Kim Ngạc Vương, một tên 98 cấp đỉnh phong đấu la. Cũng chỉ có hắn có tư cách tại Lục Uyên bái Bỉ Bỉ Đông vi sư tình huống dưới còn có thể tới đảm nhiệm Lục Uyên lão sư. Cũng chỉ có hắn so Bỉ Bỉ Đông càng thích hợp dạy bảo Lục Uyên lực lượng cùng nhục thể phương diện tu hành, bởi vì bọn họ võ hồn nghiêm chỉnh mà nói đều thuộc về hoàng kim loại phạm trù a. Chỉ bất quá Hoàng Kim Ngạc Vương là đỉnh cấp hoàng kim loại võ hồn, mà Hoàng Kim Long là hoàng kim loại võ hồn bên trong cực phẩm thôi. Nếu như ta không có đoán sai hẳn là Kim Ngạc Đấu La đúng không? Lục Uyên cười nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, nhẹ nhàng nói ra, ngươi là làm sao đoán được? Thiên Nhận Tuyết trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh sợ. Lần này nàng là thật chấn kinh, nàng còn không nói gì đâu. Gia hỏa này làm sao lại đoán được? Rất đơn giản a. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết biểu tình khiếp sợ, Lục Uyên trong lòng âm thầm buồn cười. Từ hắn nhận biết Thiên Nhận Tuyết đến nay, nét mặt của nàng luôn luôn lạnh lùng cùng cao ngạo. Cho dù ở trước mặt của hắn, Thiên Nhận Tuyết dần dần rút đi cao ngạo, nhưng là cái kia trương gương mặt xinh đẹp nhưng như cũ là lạnh lùng. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể làm tan. Mà Lục Uyên thích nhất làm cũng là nhìn lấy nàng cao lạnh tiếu nhan phía trên phủ đầy chấn kinh cùng hoảng hốt. Như thế đích thật là vô cùng có ý tứ. Cho nên cũng không có việc gì hắn luôn yêu thích tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt trang trang bức trêu chọc nàng. Nhìn lấy Lục Uyên hai tay chắp sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết hận đến nghiến chặt hàm răng. Nàng ghét nhất cũng là Lục Uyên cái này một bộ cho nên giả vờ thần bí bộ dáng. Không biết sao, nhìn lấy thì nổi nóng. Ngươi nói hay không? Thiên Nhận Tuyết thấp giọng nói, nhìn đến Thiên Nhận Tuyết cái kia tấm lấy biểu lộ, Lục Uyên cũng không lại phô trương. Lúc này liền đem chính mình thôi toán nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nghênh đón chính là Thiên Nhận Tuyết ánh mắt khiếp sợ. Trí tuệ của ngươi thật là quá kinh người. May mắn ngươi là chúng ta võ hồn điện người. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt hiếm thấy trịnh trọng lên. Nam hài này thật là đa trí như yêu, là chân chính gặp gì biết nấy. Nếu để cho hai đại đế quốc có dạng này thiên tài, như vậy thật là đối võ hồn điện cự đại uy hiếp. May ra hắn là võ hồn điện người. Thiên Nhận Tuyết trong lòng dâng lên một vệt may mắn. Đơn độc thất phu chi dũng cũng không đáng sợ, đơn thuần trí tuệ cũng không đáng sợ. Nhưng khi trí tuệ cùng vũ lực tụ tập tại trên người một người, đó chính là một chuyện tương đối kinh khủng. Dạng này người vô cùng đáng sợ. Thế nào, bị ta khiếp sợ đến? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết trịnh trọng biểu lộ, Lục Uyên tay cầm tại Thiên Nhận Tuyết trước mắt quơ quơ. Tốt, đừng làm rộn. Thiên Nhận Tuyết một phát bắt được Lục Uyên tay cầm, một đôi mắt đẹp chủ động nhìn chăm chú Lục Uyên. Đáp ứng ta, tuyệt đối không nên làm thật xin lỗi võ hồn điện sự tình. Chưa bao giờ thấy qua Thiên Nhận Tuyết như vậy vẻ mặt nghiêm túc. Lục Uyên sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nói, thế nào? Ngươi đáp ứng trước ta. không có trả lời Lục Huyên. Thiên Nhận Tuyết chỉ là nắm thật chặt Lục Huyên tay, từng chữ từng câu nói, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết chăm chú bộ dáng. Lục Huyên tay cầm cầm ngược, đem Thiên Nhận Tuyết tay chăm chú giữ tại lòng bàn tay. Nói, chỉ cần ngươi tại Võ Hồn Điện một ngày, ta vĩnh viễn cũng sẽ không làm thật xin lỗi Võ Hồn Điện sự tình. Thật, Thiên Nhận Tuyết nháy lên đôi mắt đẹp. Thật, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Lục Huyên tuy nhiên ưa thích tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt nói đùa. Đùa nàng chơi, nhưng là một khi gặp phải nghiêm chỉnh sự tình, hắn xưa nay không nói đùa. Thiên Nhận Tuyết chăm chú nhìn chằm chằm Lục Huyên. Lục Huyên ánh mắt bên trong ngoại trừ chân thành cùng thản nhiên, liền chỉ còn ôn nhu. Giờ khắc này Thiên Nhận Tuyết tin, nhưng lại không tự chủ được hỏi một câu. Nếu như ta không có ở đây đâu? Nàng rất muốn biết nếu như nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Lục Huyên sẽ còn một lòng vì Võ Hồn Điện sao? Điều đó không có khả năng. Lục Huyên lập tức nói, ta nói là nếu như, không có nếu như. Lục Huyên chém đinh chặt sắt đánh gãy Thiên Nhận Tuyết lời nói. Từng chữ từng câu nói, chỉ cần ta còn sống, tuyệt sẽ không để cho ngươi ra mảy may ngoài ý muốn. Thiên Nhận Tuyết cười, nụ cười tuyệt mỹ, nàng không biết nàng đối Lục Huyên đến cùng là cảm giác gì. Nhưng là nghe Lục Huyên, trong nội tâm nàng rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Lục Huyên trong lòng hơi động, tại Thiên Nhận Tuyết kinh hô trung tướng hắn một thanh kéo vào trong ngực. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là giật mình, nhưng không biết vì sao, lại không có chủ động giãy giụa, cứ như vậy bị Lục Huyên ôm vào trong ngực, Nguyễn Ngọc ôn hương vào lòng. Lục Huyên ôm chặt Thiên Nhận Tuyết eo nhỏ, cảm thụ được thân thể tiếp xúc đến mềm mại. Lục Huyên không thể không nói một câu, Thiên Nhận Tuyết dáng người quả thực hoàn mỹ, không có quá phận lồi ra, lại là hoàn mỹ tỷ lệ. Thiên Nhận Tuyết thân hình so Lục Huyên cao, Lục Huyên ôm Thiên Nhận Tuyết, cái trán vừa vặn đối với Thiên Nhận Tuyết môi son. Đây là Lục Huyên lần thứ nhất ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, nhưng là không thể không nói, cảm giác cực kỳ tốt. Ôm Thiên Nhận Tuyết giờ khắc này, hắn dường như ôm toàn thế giới, duy nhất bất mãn chính là mình vẫn là quá thấp, nhớ qua nhanh điểm lớn lên cao a. Lục Huyên dưới đáy lòng điên cuồng hò hét. Hai người yên tĩnh ôm ấp lấy, hết thảy chung quanh đều dường như lâm vào đứng im. Thật lâu Lục Huyên mới buông ra Thiên Nhận Tuyết, nhưng là một đôi tay nhưng như cũ đặt ở cái hông của nàng. Ôm dễ chịu sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn xuống Lục Huyên. Lục Huyên ngẩng đầu, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết mềm mại khuôn mặt, trong lòng lại dâng lên một vệt xúc động. Không biết vì cái gì, hắn rất chán ghét người khác nhìn xuống chính mình, cho dù người trước mặt này là mình mong nhớ ngày đêm người. Rất dễ chịu, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, đột nhiên chớp mắt, nói, ngươi nhìn đó là cái gì? Lục Huyên biểu lộ rất kinh ngạc, Thiên Nhận Tuyết hiếu kỳ xoay người sang chỗ khác, không có đồ vật a, cũng không nhìn thấy tình huống như thế nào. Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ xoay đầu lại, ô, Thiên Nhận Tuyết vừa mới quay đầu, một đạo hắc ảnh liền phong bế môi của nàng. Thiên Nhận Tuyết chấn kinh đến mở to hai mắt, chỉ cảm thấy đầu trống không. Lục Huyên thanh âm truyền vào lỗ tai của nàng, cho ngươi đóng cái dấu, về sau ngươi chính là của ta người. Nói xong, thân hình chuyển một cái, đạp trên Phượng Vũ Lục Huyễn, bỏ trốn mất dạng. Các loại Thiên Nhận Tuyết kịp phản ứng lúc, Lục Huyên bóng người đã thoát ra Mai Viên. Tiểu lưu manh, kẻ xấu xa, một không chú ý, bị Lục Huyên chiếm tiện nghi. Thiên Nhận Tuyết thẳng tức giận đến dậm chân, nhưng Lục Huyên đã chạy đường, nàng cũng chỉ có thể đối với không khí phát tiết. Một phen phát tiết về sau, Thiên Nhận Tuyết vuốt ve môi đỏ, đáng giận tiểu hỗn đản, ngữ khí cũng đã lộ ra nhẹ nhàng. còn mang theo một tia thẹn thùng. Bất quá loại cảm giác này tựa hồ còn không tệ. Thiên Nhận Tuyết tuyệt khuôn mặt đẹp trên má câu lên một vệt ý cười. Khuynh Quốc Khuynh Thành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.